Võng du chi tuyệt sắc thiếu niên, chương 13 tâm chi về chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hòa ở thời điểm sắp ăn lễ mừng năm mới biết được Hạ đại ca người mỗi tháng đều tới thăm, thoạt nhìn không có gì biến hóa ở trong trò chơi đã biến thành một nhân vật thập phần lợi hại. Nhân tài ai nhân tài, đi đến đâu cũng đều là nhân tài. Chơi lại trò chơi, soái ca thế gia đang thảo luận thất chủy bát thiệt trên kênh gia tộc. Mẹ nó, mới hơn một tháng không chơi, đều nghiêng trời lệch đất. Này phát triển quá nhanh đi, này các ngươi không hiểu đi. Hạ Khinh Y hấp dẫn nữ nhân hấp dẫn nam nhân tái hấp dẫn nữ nhân tái hấp dẫn nam nhân. Câm miệng, ngươi câm miệng, mọi người cùng nhau giống xuất, cũng có thể lý giải, người ta là đại ngưu, 3 năm đều làm hội trưởng hội sinh viên. Bình thường nhìn hắn im, không ngờ ghê gớm như vậy a, cầu cắn người là cầu không kêu. Chúng ta bình thường chính là kêu nhiều lắm. Hạ đại ca trong mấy tháng thời gian cơ nhiên đã thành lập bang hội, xem ra quy mô còn không nhỏ. Tiểu Hòa, Hạ đại ca Khinh Dương hội tên không tệ nha. Hạ Khinh Y, người có biết, Tiểu Hòa, ân, Hạ đại ca, người cũng không nói cho ta biết. Hạ Khinh Y, không có gì hay nói. Lúc đầu chính là muốn tìm vài người cùng nhau đồ long mà thôi. Soái ca thế gia bên trong kênh gia tộc tiếp tục ầm ầm. Nghe nói Khinh Dương có rất nhiều mỹ nữ. Email protected, Hạ Khinh Y rất biết hưởng thụ a, quả nhiên buông tha cho một đóa hoa có thể được toàn bộ vườn hoa. Hừ, người ta rất chuyên nhất đó. Có nghe nói chưa, nghe nói Hạ Khinh Y có người yêu, nhưng người kia không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên Hạ Khinh Y từng tháng vào đêm trăng tròn đều chóng thuyền nhỏ đi gặp nàng. Thật lãng mạn, đại ngưu tỏ tình đều khác chúng ta a, nếu không như thế nào kêu đại ngưu chứ. Người kia là ai nhỉ, chẳng lẽ so với Thu Thủy Y Nhân còn xinh đẹp hơn. Chắc không phải là mỹ mạo vô cùng động lòng người NPC chứ. Kỳ thật, hắn đi vụng trộm luyện công đó. Nghe nói có người từng theo dõi Hạ Khinh Y, bất quá không biết vì sao, mỗi lần đều bị thất lạc. Có lẽ do giải thích sẽ quá phiền phức, hoặc là sợ bọn họ hiểu lầm Hạ Khinh Y. Tiểu Hòa theo trực giác không có nói cho soái ca thế gia chân tướng, chỉ nói sau khi cùng Hạ Khinh Y chia tay đã một mình đến một địa phương khác, tạm thời không đi Kim Lăng. Hiện tại thấy bọn họ thảo luận như vậy, Tiểu Hòa cười đến muốn lăn lộn. Tiểu Long nữ không hiểu nhìn hắn kỳ quái. Tiểu Hòa gửi tin, Hạ đại ca ta biến thành người yêu bí mật của ngươi rồi, ha ha ha. Hạ Khinh Y lần này không có hồi âm, soái ca thế gia lúc này lại bàn tới Thu Thủy Y Nhân. Các ngươi nói Khinh Dương sẽ có mỹ nữ cấp bậc như Thu Thủy Y Nhân không? Khó đi, Hạ Khinh Y kiến tạo Khinh Dương không phải vì đối phó Thủy Thiên Các sao? Khó nói. Có thể, tình yêu a, bất quá hắn phát triển mặc dù nhanh, thực lực so ra vẫn kém Nguyệt Tại Thủy Thiên. Đúng rồi, hơn nữa phát triển quá mau, bên trong khẳng định có mâu thuẫn. Hạ Khinh Y lúc này hồi âm, cái gì, Tiểu Hòa, nghe Phong đại ca bọn họ nói ngươi từng đêm trăng tròn đều đi vấn an tình nhân bí mật của ngươi, hi hi. Hạ Khinh Y, lời đồn đãi. Tiểu Hòa, ha ha, thật tốt chơi, Hạ đại ca, ngươi mau làm sáng tỏ một chút, bằng không sẽ không có tỷ tỷ xinh đẹp tìm ngươi. Hạ Khinh Y, không cần, đúng nha, loại chuyện này khẳng định càng bào chữa càng tối. Tiểu Hòa gật đầu. Dù sao tương lai hoàn thành nhiệm vụ xong lời đồn đãi sẽ tự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi tân niên tiến đến, Tiểu Hòa ở nhà dự thi. Kỳ thi mà tất cả học sinh cấp 3 năm nay đều thi. Kỳ thật chính là thi thử trước khi thi vào đại học, bắt chước tương tự thi đại học, khó khăn không nhỏ. Tổng điểm các môn là 710 điểm, Tiểu Hòa được 665 điểm, bà nội vừa lòng gật đầu. Nếu phát huy ổn định, năm nay thi vào Nam Đại cực kỳ không thành vấn đề. Tiểu Hòa cảm giác bản thân cũng không dở, lắc đầu nói. Con không muốn thi vào Nam Đại, con muốn thi đại học A, ông nội lắp bắp kinh hãi. Đại học A, Tiểu Hòa chí khí không nhỏ. Nhưng xa quá, không nên, con ở bên ngoài chúng ta như thế nào yên tâm. Ba mẹ cũng phụ họa, Tiểu Hòa hiếm thấy kiên trì. Con muốn thi vào A, ba nói. Hàng năm ở thành phố nhỏ của chúng ta có thể đậu vào A không vượt qua 2 người. Dù thành tích của con cao nhưng khó vào lắm, an ổn chọn Nam Đại đi. Ông nội cũng có bạn học làm lãnh đạo ở Nam Đại, có thể hỗ trợ chiếu cố. Ở A, một người cũng không nhận thức, Tiểu Hòa nghĩ thầm, mọi người không biết chứ con biết mà. Tiểu hài tử tuy rằng ngoan, nhưng do cả nhà chiều chuộng nuôi lớn từ bé, tiểu tính tình vẫn là có, lập tức không nói lời nào. Cha mẹ lập tức biết đứa nhỏ này lại bắt đầu cố chấp. Chỉ có bà nội duy trì hắn, Tiểu Hòa có chí khí, không hổ là cháu nội của bà. A thì làm sao, Tiểu Hòa của chúng ta vì sao không đậu được, Tiểu Hòa lập tức chạy tới ôm bà nội, ngọt, bà nội cười mị mắt, Ông nội nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có lão bằng hữu nào ở mẹ thì đau đầu nhìn một già một trẻ, lo lắng thật nhiều. Đứa nhỏ bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại đơn thuần, bình thường ở nhà cơm đến há mồm áo đến giơ tay, nói không nuông chiều kỳ thật sinh hoạt cuộc sống được nuông chiều đến hoàn toàn. Như thế nào yên tâm cho hắn một người chạy đến địa phương xa như vậy? Đại học A ở thành phố B, phải bay 2 giờ mới đến. Bởi vì thành tích thi cử không tệ, quý gia đều nhất trí quyết định cho phép Tiểu Hòa nghỉ ngơi nửa tháng. Mama nói nửa tháng này bọn họ sẽ không quản hắn, có muốn đọc sách hay không đều do tự giác. Tiểu Hòa lập tức nói không xem, Mama tức giận đến chết khiếp, vốn không thích xuất môn, Tiểu Hòa đương nhiên đem hết thời gian đặt vào game. Kỳ thật càng tới gần cuối năm, người chơi game càng biến ít đi. Soái ca thế gia luôn thất linh bát lạc tập họp không được đầy đủ. Dù sao là ngày Tết cổ truyền, mọi người vẫn rất coi trọng, chuẩn bị đón năm mới, đi thăm bạn bè, ăn uống chơi bài, v.v. Nhưng thời gian online của Hạ Khinh Y vẫn rất dài. Tiểu Hòa không biết hắn một ngày online bao nhiêu giờ, nhưng chỉ cần Tiểu Hòa online, Hạ Khinh Y liền nhất định ở tân niên dưới sự chờ mong của Tiểu Hòa rốt cục đã đến. Tiểu Hòa tuy không thích đi ra ngoài chơi, nhưng lại thích không khí tân niên náo nhiệt, nhìn đến tất cả mọi người vô cùng cao hứng tươi cười, bản thân cũng cảm thấy tâm tình tốt lắm. Cơm tất niên, một nhà bảy miệng ăn tụ nhất đường. Ăn xong ba lão nhân cùng mama chơi mặt trược, ông nội không cướp được vị trí, đành phải cùng Tiểu Hòa ra ban công đốt pháo hoa. Ghé vào ban công, xem đóa pháo hoa cuối cùng biến mất trong màn trời hắc ám, trên bầu trời chỉ còn vài điểm ánh sao tái nhợt. Tiểu Hòa bỗng nhiên nghĩ tới Hạ Khinh Y, hiện tại bên trong trò chơi chính là đêm trăng tròn, Hạ đại ca sẽ không đến đảo chứ. Lập tức lắc đầu, Hạ đại ca khẳng định đang ở nhà cùng người thân ăn mừng năm mới, như thế nào sẽ chạy tới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ý niệm trong đầu một khi hình thành tựa như vật sống, luôn luôn nấn ná trong đầu hắn. Tiểu Hòa nhảy xuống ban công, chạy về phòng mình. Ông nội, con vào trò chơi nhìn xem một chút, sẽ xuống liền, trên đảo cũng đang đêm tối, ánh trăng sáng ngời. Tiểu Hòa vừa online, trước hết ngửi được một mùi khét. Hạ đại ca, mau xoay con thỏ, nướng khét rồi. Hạ Khinh Y giống như bị bừng tỉnh, nhìn về phía hắn. Tiểu Hòa vội vàng tiến lên, vừa xoay con thỏ đang nướng vừa nói. Hạ đại ca, ngươi thật sự ở trong này? Ừ, Tiểu Hòa vội vàng nướng con thỏ, không chú ý vẻ mặt hắn, thuận miệng hỏi. Sao không ở nhà ăn mừng lễ năm mới? Hạ Khinh Y bình thản trả lời. Nhà không ai, Tiểu Hòa tay cứng đờ. Hạ Khinh Y tiếp nhận con thỏ trong tay hắn, xoay xoay. Bọn họ không còn sống. Hạ đại ca, non nớt Tiểu Hòa không biết như thế nào an ủi người, ngay cả trong mắt đồng tình cũng không biết phải thu liễm. Nếu không, người tới nhà của ta ăn mừng năm mới đi. Cảm thấy được bản thân nghĩ ra một ý kiến hay, Tiểu Hòa thực hưng phấn nói. Trụ phòng của ta đi, chúng ta cùng nhau ngủ, giường ta rất lớn. Hạ Khinh Y có chút hoảng hốt, bên tai tựa hồ có tiếng cô gái đang nói. Người tới nhà của ta ăn mừng năm mới đi, mẹ ta làm rất nhiều đồ ăn. Ánh mắt của nàng xinh đẹp như vậy, mang theo chút ngượng ngùng vui sướng. Hạ đại ca, ánh mắt sáng ngời trong suốt theo dõi hắn, ánh mắt chờ đợi thế nhưng tương tự như vậy, chính là không kịp xinh đẹp như nàng. Hạ đại ca, Tiểu Hòa lớn giọng gọi, ngón tay ở trước mắt hắn lắc lắc. Đến đi, ngày mai cứ tới đây. Tiểu Hòa nhanh đem địa chỉ nhà báo một lần. Hạ Khinh Y hoàn hồn, thản nhiên nói. Đứa nhỏ này, chỉ biết hắn sẽ không đáp ứng. Tiểu Hòa trẻ con dỗi miệng một chút, lập tức vui vẻ tuyên bố. Hạ đại ca, con thỏ nướng tốt rồi. Hạ Khinh Y từ phía sau xuất ra hai vò rượu. Uống rượu được không? Tiểu Hòa nhìn bình rượu, có điểm nóng lòng muốn thử. Cho tới bây giờ còn chưa từng say rượu đâu, ở nhà các đại nhân đều chỉ cho hắn uống nước trái cây. Hắn đang muốn dõng dạc đáp ứng, máy liên lạc bên ngoài game vang lên, báo hiệu bên ngoài có người tìm. Tiểu Hòa nhớ tới bản thân vừa mới hứa với ông nội chỉ ngoạn một hồi, nhíu mày. Hạ đại ca, ta trước lo cao một chút, lập tức sẽ đi lên, ngươi chờ ta. Chấm, không cần, hắn nói còn chưa nói xong, nhân ảnh của Tiểu Hòa đã trở thành nhạt, thuyết minh hắn đã bắt đầu lo cao, đã nghe không được hắn nói chuyện. Nhìn thiếu niên dần dần biến mất, Hạ Khinh Y tinh thần có chút mê võng. Hắn cũng không biết hắn hôm nay vì sao sẽ đến nơi này. Theo bản năng liền chèo thuyền đến đây, biết Tiểu Hòa hẳn là sẽ không online, cho nên không có thất vọng. Nhưng mà nhìn đến hắn xuất hiện thì bản thân lại vui vẻ ngoài dự kiến. Có lẽ do quán tính đi, đêm trăng tròn quán tính. Hạ Khinh Y nâng chén hướng nguyệt, vừa ra trò chơi, Tiểu Hòa đã bị bà nội kéo lồ tai. Trò chơi ngoạn điên rồi, lễ mừng năm mới đều đi chơi. Bà nội, Tiểu Hòa đoạt trở về cái lỗ tai. Sao bà không chơi mặt trược? vận may không tốt tặng cho ông nội mi, lại đây bồi bà nội xem tivi, không được ngày mai cùng bà xem. Tiểu Hòa thuyết minh nguyên do, đem Hạ Khinh Y nói được đáng thương hề hề, bà nội cũng không đồng tình. Rốt cục đến khi nói được bà nội chịu thả người, thời gian đã qua nhiều giờ. Tiểu Hòa vào trò chơi, liền nhìn đến hai vò rượu không, Hạ Khinh Y say khướt tà tà tựa vào rễ cây. Tiểu Hòa đi trước xem hai vò rượu không, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọt cũng không chừa, vỗ vỗ đã say mềm Hạ Khinh Y. Hạ đại ca, ngươi uống nhiều quá. Tiểu Hòa nhìn bốn phía, ngươi không thể ngủ tại đây, nhà của tiểu long nữ cũng không được, nàng khẳng định đã ngủ rồi. Ta phù ngươi đi vào trong động, gian nan nâng dậy Hạ Khinh Y, người uống say không biết vì sao đặc biệt nặng. Thật vất vả đem hắn phóng tới đống cỏ khô trong động, Hạ Khinh Y lại phản thủ, đem hắn kéo đến trong ngực ôm gắt gao. Tiểu Thu, Tiểu Hòa gắng đứng lên một chút, căn bản không động đậy, bất đắc dĩ ghé vào trước ngực Hạ Khinh Y. Hạ đại ca, ta là Tiểu Hòa. Tiểu Thu, Tiểu Hòa hướng lên trên cọ điểm tựa, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng hàm. Hạ đại ca, ta là Tiểu Hòa. Tiểu Hòa, âm thanh hơi nghi hoặc, tay hơi buông lỏng, Tiểu Hòa nhân cơ hội chui ra. Hạ đại ca, ngươi ngủ ngon đi. Hạ Khinh Y đại khái thật sự ngủ say, đã không có thanh âm. Ai, Hạ đại ca ngươi thật đáng thương. Tiểu Hòa vỗ vỗ hắn, ta bồi cùng ngươi đi. Bất quá ngươi không thể ngủ lâu lắm, bằng không ta đi không xong. Tiểu Hòa chống cằm xem ánh trăng tính thời gian, một mặt miên man suy nghĩ. Nếu tương lai có cô gái thích ta giống như Hạ đại ca thích Thu Thủy như vậy thì tốt rồi, ta nhất định cũng thực thích nàng. Có điểm mệt nhọc, Tiểu Hòa hướng đống cỏ ngồi xuống, tựa vào thạch bích cố gắng chống ánh mắt. Hạ Khinh Y tỉnh lại thời điểm, Tiểu Hòa đã muốn hoàn toàn chui vào trong lòng hắn ngủ ngon lành, một tay còn gắt gao nắm vạt áo hắn. Hạ Khinh Y sừng sốt một chút nhưng không có buông ra, vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Một hồi lại cảm thấy được buồn cười, bản thân nguyên lai đã muốn sa đọa đến phải theo trên người một đứa nhỏ 16 tuổi hấp thu ấm áp. Kỳ thật đầu còn có điểm vựng, hắn là bị tin nhắn đánh thức. Người phát tin tức là một người trong bang hội tên là ghé vào đầu tường Tiễn Hồng Hạnh, cấp bậc rất cao, thực lực rất mạnh. Lão đại, ngươi online thật sớm nha, ta còn tưởng ta sớm nhất đấy. Hạ Khinh Y không có trả lời, Hồng Hạnh linh quang chợt lóe lại, PM. Ta đã biết, ngươi nhất định cùng đại tẩu trong truyền thuyết chung một chỗ. Hạ Khinh Y sừng sốt theo bản năng nhìn về phía Tiểu Hòa đang dựa vào hắn ngủ. Đại tẩu, Tiểu Hòa, đại tẩu, không khỏi buồn cười, hai chữ này như thế nào lại liên hệ cùng nhau. Chính là không biết vì sao trong lòng lại trải qua một tia khác thường. Ha ha ha, lão đại ta không quấy rầy. Bất quá lão đại, trong hội sẽ toái một đống tâm a, ai ta sợ ta một người an ủi không hết. Hạ Khinh Y hồi âm, ta lập tức trở về. Hồng Hạnh, a, lão đại ngươi tiếp tục tâm sự đi, ta không gọi ngươi trở về. Lúc Hạ Khinh Y đến bang hội thì nhận được Tiểu Hòa gửi tin. Hạ đại ca ngươi đi rồi à, ta đều quên gọi ngươi, may mắn ngươi tự mình tỉnh, bằng không ngươi phải ở trong này ngốc một tháng. Hạ Khinh Y quay về, như thế cũng tốt, Tiểu Hòa, được rồi, lần sau Hạ đại ca đến đem ta ra. Hạ Khinh Y khẽ cười, hắn khẳng định nghĩ đến mình đang nói giỡn. Lúc bắt đầu thật sự là giỡn, nhưng sau này nhắn tin qua lại cảm thấy, nếu là thật cũng tốt lắm. Cách chương.